Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1673, Thu phục nhân tâm. Phong gia đại điện, Tiêu Động Trần, Phong Lạc, Lưu Ly, Phong Tình, Thắng Thất, A Hoàng, Phong gia tứ đại trưởng lão, còn có 17 danh thái huyền tông trưởng lão, một người không rơi, tất cả đều xuất hiện ở nơi này. Lúc này Phong Tình mặt lộ vẻ kích động. Phong gia tứ đại trưởng lão cũng tất cả đều là cơ thể hơi run rẩy. Ỷ Thiên, ý ngươi là, chúng ta Phong gia, cũng có thể trở thành thái huyền trong thành thế lực. Phong Tình nhìn lên trước mặt Tiêu Động Trần, giọng nói bên trong tràn đầy đều là kích động. Ừ, không sai, hơn nữa còn là trở thành thái huyền thành một trong tam đại gia tộc. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, giọng nói vân đạm phong khinh, một trong tam đại gia tộc. Nghe nói như vậy, Phong Tình nhất thời sắc mặt tái biến, về phần kia tứ đại trưởng lão, càng là trực tiếp kích động không nói ra lời. Tam đại gia tộc, đây chính là toàn bộ Thái Huyền bên trong thành cường đại nhất ba cái thế lực. Cho dù là dõi mắt toàn bộ Đông Nguyên cảnh, trừ Thái Huyền Tông ra, đều không có người nào thế lực có thể siêu vượt bọn họ. Mà bây giờ, Tiêu Động Trần lại nói Phong gia có trở thành một trong tam đại gia tộc cơ hội. Phong gia chủ, bây giờ tam đại gia tộc chính giữa, Vệ gia đã bị trưởng tọa tiêu diệt, cái này trống chỗ, do Phong gia tới bổ túc, vừa vặn thích hợp, một tên Thái Huyền Tông trưởng lão mở miệng cười. Xác thực, nếu như chỉ bằng Phong gia bây giờ thế lực lời nói, xác thực không có trở thành một trong tam đại gia tộc tư cách, nhưng có một cái tối nhân tố trọng yếu lại là không thể coi thường. Đó chính là Tiêu Động Trần tồn tại, bây giờ Tiêu Động Trần đã trở thành Thái Huyền Tông tam đại trưởng tọa một trong, thậm chí còn rất có thể là tam đại trưởng tọa bên trong cường đại nhất một vị. Thứ địa vị này cùng thực lực, dù là Phong gia không có nửa điểm thế lực, có thể ở Tiêu Động Trần nâng đỡ bên dưới, cũng tuyệt đối có thể tùy tiện trở thành tam đại gia tộc bên trong một thành viên. Nhất là, tam đại gia tộc Trung Vệ nhà chính là bị Tiêu Động Trần tát. Dưới tình huống này, đối với Phong gia trở thành một trong tam đại gia tộc, sợ rằng càng là không người nào dám nói một chút lời ong tiếng ve. Bất quá, tam đại gia tộc hẳn yêu cầu tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ tồn tại đi. Bây giờ ta Phong gia nội tình, đúng là vẫn còn quá yếu. Phong Kình kích động sau khi, bỗng nhiên có chút than thở, hắn tự nhiên rõ ràng bây giờ Phong gia thực lực đến cùng như thế nào. Nếu như chẳng qua là ở trận đạo trong thành, lấy Phong gia thế lực tự nhưng đã đầy đủ, nhưng Thái Huyền thành chính là Đông Nguyên cảnh đệ nhất thành trì. Trong đó đông đảo cường giả, chớ nói chi là ở Thái Huyền thành trên, còn có Đông Nguyên cảnh đệ nhất tu hành thế lực Thái Huyền Tông. Phong gia mặc dù là trận đạo thành đệ nhất thế lực, nhưng so sánh với những Thái Huyền đó trong thành thế lực mà nói, nhưng là yếu quá nhiều, đừng nói là cùng tam đại gia tộc bên trong ngoài ra hai nhà so sánh. Cho dù so với những tam đại gia tộc đó bên dưới thế lực, chỉ sợ cũng tuyệt đối cùng cường thế hai chữ không dính nổi bên. Phong gia chủ nói đùa, có Tiêu trưởng tọa ở, ai dám nói Phong gia nội tình yếu. Một tên Thái Huyền Tông trưởng lão mở miệng cười, giọng nói rất là khách khí, nghe nói như vậy, Phong Tình cũng là tuét miệng cười một tiếng, chẳng qua là trong nụ cười lại mang theo một ít bất đắc dĩ. Nội tình sao, cái này không cần lo lắng, Phong gia sẽ có, bất quá đang lúc này, Tiêu Động Trần nhưng là bỗng nhiên mở miệng, nhất thời, toàn bộ trong đại điện tất cả mọi người ánh mắt cũng hướng Tiêu Động Trần nhìn. Trong đó Phong Tình càng là mặt lộ không hiểu Tiêu Động Trần đây là ý gì, đối mặt ánh mắt mọi người, Tiêu Động Trần cũng không có nói gì nhiều. Bất quá ở ánh mắt mọi người bên dưới, hắn nhưng là bỗng nhiên giơ tay lên đánh một cái túi chữ vật. Sau một khắc, một quả kim quang thiểm thước đan dược nhất thời liền ra hiện tại trong tay hắn. Thấy viên thuốc này, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, kia 17 danh thái huyền tông trưởng lão liền sững sốt. Ánh mắt trực câu câu nhìn đan dược, rất nhanh trong mắt lộ ra dục vọng cùng tham lam, thậm chí, ngay cả bọn họ hô hấp, cũng vào giờ khắc này trở nên dồn dập, mà cùng lúc đó, Phong Kình mấy người cũng đều hướng viên thuốc đó nhìn. Nhưng phản ứng nhưng cũng không giống như kia 17 tên trưởng lão kịch liệt như vậy, mà là hơi nghi hoặc một chút, bọn họ cũng không có nhìn ra viên thuốc này rốt cuộc là cái gì. Đây là Tam Văn Thiên Linh Đan, sau khi ăn vào, có thể tăng lên không ít đột phá cơ hội, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, không sai, này cái kim quang thiểm thước đan dược, đúng là hắn ở Thái Huyền Tông cùng Cổ Hải trong tỉ thí luyện chế cái viên này Tam Văn Thiên Linh Đan. Tam Văn Thiên Linh Đan tác dụng là dùng để tăng cường người dùng tu vi, phẩm chất càng cao, hiệu quả tự nhiên cũng liền càng mạnh. Hắn viên thuốc này phẩm chất đã đạt tới tứ phẩm huyền đan tầng thứ, mà Phong Kình tu vi cũng đã đạt tới tiên thiên sơ kỳ cảnh liền năm. Nếu như phù đi xuống lời nói, tuyệt đối có rất lớn cơ hội để cho Phong Kình thành công đột phá đến tiên thiên trung kỳ cảnh. Cong ngón búng ra, nhất thời này cái Tam Văn Thiên Linh đan liền bay đến Phong Kình trong tay. Chung quanh kia 17 danh thái huyền tông trưởng lão toàn bộ đều hâm mộ nhìn Phong Kình. Phải biết, thật chặt bằng vào tứ phẩm huyền đan bốn chữ này, Phong Kình trong tay này cái Tam Văn Thiên Linh đan cũng đủ để gọi là thiên giới vật. Chớ nói chi là, bây giờ toàn bộ Đông Nguyên cảnh bên trong, cái này chỉ sợ cũng là duy nhất một mai tứ phẩm huyền đan phẩm chất Tam Văn Thiên Linh Đan. Phong gia chủ thật là có phúc a, có viên thuốc này, Phong gia trở thành một trong tam đại gia tộc, chỉ sợ cũng thật không dám có người phát ra dị nghị. 17 danh Thái Huyền Tông trưởng lão, trong lòng cơ hồ tất cả đều xuất hiện như vậy ý nghĩ. Đương nhiên, bọn họ ngoài mặt tự nhiên không dám biểu hiện ra quá nhiều. Bốn vị trưởng lão, bốn viên đan dược, các ngươi cũng lấy về ăn vào. Đang lúc này, để cho mọi người không nghĩ tới lúc, Tiêu Động Trần tiếp lấy ra bốn viên thuốc. Bốn viên thuốc thượng đều có đến ba đạo đường vân, bất ngờ tất cả đều là Tam Văn Thiên Linh Đan. Chung quanh, mắt thấy Tiêu Động Trần lại lần nữa xuất ra bốn miếng Tam Văn Thiên Linh Đan. Kia 17 danh Thái Huyền Tông trưởng lão trực tiếp sững sốt. Đồng thời trong lòng cũng là không nhịn được chấn động theo đứng lên. Đây chính là Tam Văn Thiên Linh Đan, thứ thiệt đan dược tứ phẩm, có thể ở Tiêu Động Trần trong tay, lại giống như là cải trắng một dạng tiện tay liền đem ngũ mai đưa đi. Các ngươi không cần đỏ con mắt, những thứ này Tam Văn Thiên Linh Đan đều là từ cổ hải nơi đó được đến. Hơn nữa còn có một ít, nếu là ngươi môn biểu hiện tốt lời nói, ngày sau cũng có chiếm được Tam Văn Thiên Linh Đan cơ hội. Là nhìn ra kia 17 danh Thái Huyền Tông trưởng lão rung động. Tiêu Động Trần mặc dù không có quay đầu, nhưng ở trong miệng nhưng là có nhàn nhạt thanh âm đàm thoại lan truyền ra. Mà nghe nói như vậy, cho dù là lấy 17 danh Thái Huyền Tông trưởng lão tâm tính, trong lòng cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Liền vội vàng gật đầu đồng thời, mỗi một người đều có chút trở nên đỏ con mắt cổ lớn. Dù sao, dĩ vãng ở toàn bộ Đông Nguyên cảnh, có thể luyện chế ra Tam Văn Thiên Linh Đan cũng chỉ có cổ hải một người mà thôi. Bọn họ mặc dù là đan đạo khoa trưởng lão, nhưng cũng không phải mỗi người cũng có cơ hội dùng qua. Mà bây giờ Tiêu Động Trần lời muốn nói này, nhưng là để cho trong lòng bọn họ trực tiếp dấy lên hy vọng hỏa diễm. Ngày sau chúng ta tất nhiên là trưởng tọa An Tiền Mã Hậu. Chết vạn lần không chối từ, 17 danh Thái Huyền Tông trưởng lão đều là mở miệng. Nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt, đã xuất hiện nồng nặc lửa nóng, chương 1674, tiết ra diệt vong. Mặc dù nhưng đã quyết định đem Phong gia rời đi Thái Huyền thành công việc. Nhưng chân chính muốn làm thời điểm, thật ra thì vẫn là có không nhỏ độ khó, dù sao Phong gia cũng là trận đạo trong thành đệ nhất thế lực. Không gần như chỉ ở trận đạo trong thành có rất nhiều sản nghiệp. Trong gia tộc tộc nhân số lượng cũng là một cái vô cùng con số kinh người. Mà thôi Thái Huyền thành cùng trận đạo thành giữa cự ly. Cho dù là mượn phi hành chiến thuyền, nghĩ tưởng muốn đi trước lời nói cũng tất nhiên sẽ cần thời gian phải rất lâu. Nếu là không có phi hành chiến thuyền lời nói, thật sự cần thời gian tất nhiên sẽ còn tăng lên gấp bội. Hơn nữa dọc theo con đường này tuyệt đại đa số chặng đường thật ra thì đều là hoang nguyên. Trừ phi có cường giả hỗ trợ thủ hộ, nếu không nếu như thực lực chưa đủ lời nói, sợ rằng còn không đợi đến Thái Huyền thành, sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, trực tiếp chết ở nửa đường. Còn nữa, liên quan tới Thái Huyền trong thành Phong gia xây dựng cũng tất nhiên sẽ là một cái không vấn đề. Nhỏ, là lấy, mặc dù Phong gia đã quyết định rời đi Thái Huyền thành, nhưng muốn chân chính đem chọn cái Phong gia tất cả đều rời quá khứ. Ở Thái Huyền trong thành đứng vững gót chân, cũng vẫn như cũ một món yêu cầu thời gian dài tới tiến hành sự tình. Đương nhiên, những chuyện này tự nhiên không cần Tiêu Động Trần đi bận tâm. Hắn là Phong gia làm đã đầy đủ nhiều, những chi tiết này tính đồ vật, chỉ cần giao cho Phong gia những thứ kia bên trong cao tầng là được rồi. Buổi tối, Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly giữa tự nhiên lại vừa là suốt đêm triền miên. Dù sao ở Thái Huyền trong tông khoảng thời gian này, bởi vì Phong Lạc Lưu Ly cần muốn đi theo Tô Thanh Hà tu hành, cho nên hai người chân chính có cơ hội ngủ chung một chỗ thời gian cũng không nhiều. Bây giờ đến Phong gia sau khi, hai người dĩ nhiên là cũng toàn bộ buông thả mở, thỏa thích đại chiến, sáng sớm, việc trải qua suốt một đêm đại chiến, Phong Lạc Lưu Ly rốt cuộc trầm trầm lâm vào ngủ mơ chính giữa. Chi sở dĩ như vậy, một mặt là bởi vì cả đêm đại chiến để cho nàng có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Mặt khác, là cũng có áp lực quá lớn duyên cớ, tại thần đi thuyền thượng nửa tháng này, nàng cơ hồ vô thời vô khắc cũng đang lo lắng Phong gia an nguy. Bây giờ biết Phong gia không có bất kỳ nguy hiểm sau khi, trong lòng nàng áp lực mới rốt cuộc biến mất. Trên giường, Tiêu Động Trần nhìn bên người rơi vào trạng thái ngủ say Phong Lạc Lưu Ly, trên mép có chút nâng lên một nụ cười, cho dù việc trải qua một đêm đại chiến, hắn bây giờ tinh thần cũng vẫn là long tinh hổ mãnh. Bất quá mặc dù như thế, nhưng hắn cũng không có đứng dậy, mà là nằm ở Phong Lạc Lưu Ly bên người, nhắm mắt dưỡng thần, so sánh với Phong gia bên trong bây giờ an nhàn, ở bây giờ trận đạo trong thành, nhưng là so với dĩ vãng đều phải náo nhiệt, Vệ Thương Khung đám người bị Tiêu Động Trần chém chết mà ở trận đạo trong thành đưa tới chấn động. Còn chưa qua, ngoài ra một tin tức liền nhanh chóng truyền khắp toàn bộ trận đạo thành. Đã từng coi như trận đạo thành thứ hai thế lực Tiết ra. Trong một đêm, liền bị nhổ tận gốc, mà chủ nhà họ Tiết chất nữ, Tiết Phương Vân, cũng ở đêm khuya này chết thảm, bất quá nhưng cũng không là bị người giết chết, mà là bởi vì bị đả kích quá lớn, không chịu nổi đả kích mà lựa chọn tự sát thân vong. Đối với Tiết Phương Vân tự sát tin tức này, trận đạo trong thành có không ít tu sĩ đều cảm thấy thổn thức. Coi như chủ nhà họ Tiết con gái, đã từng trận đạo trong thành nổi danh nữ ma đầu. Dĩ vãng Tiết Phương Vân ở trận đạo trong thành là bực nào phong quang. Toàn bộ trận đạo thành trẻ tuổi bên trong, trừ Phong Lạc Lưu Ly vị này Phong gia đại tiểu thư ra, cũng không có bất kỳ người nào dám không vâng lời nàng ý chí. Nhưng mà thời gian chuyển rời, cảnh còn người mất, đầu tiên là bị Tiêu Động trần phế đan điền, từ nay trở thành một phế nhân, sau đó Tiết Vô Cực vì nàng báo thù, cũng chết thảm ở Tiêu Động trần trong tay, nguyên bản là coi như là như vậy, nàng cũng vẫn như cũ có thể áo cơm không lo qua hết nửa đời sau. Dù sao chỉ cần Tiết Vô Cực vẫn còn, Tiết gia liền vẫn là cái đó trận đạo thành đệ nhị gia tộc. Nhưng ngày hôm qua chàng biến cố, nhưng là để cho Tiết Vô Cực cái này Tiết gia cuối cùng núi dựa cũng ầm ầm sụp đổ. Không có Tiết Vô Cực, cộng thêm đã từng Tiết gia chỉ có lưỡng danh nửa bước tiên thiên cảnh cường giả đều chết ở Tiêu Động trần trong tay, lớn như vậy Tiết gia, trong một đêm thì trở thành một cái con cọp giấy, Tiết Vương Vân cái này đã từng Tiết gia đại tiểu thư, cũng rốt cuộc cùng đồ mạt lộ, lại không có bất kỳ dựa vào có thể nói. Ba tháng a, chỉ là ba tháng, lớn như vậy một cái Tiết gia, dĩ nhiên cũng làm không, ba tháng thời gian, đạn chỉ liền qua mà thôi, không nghĩ tới cái này Tiết gia thứ hai thế lực liền đến đây tiêu diệt. Không có Tiết Vô Cực, Tiết gia đã sẽ không có gì có thể xuất ra tay cường giả. Nhưng bọn hắn tài sản lại không phải ít, dưới tình huống này, bị phúc diệt cũng là tình huống bình thường a, không có cách nào đây chính là tu hành a, dĩ vãng có nhiều như vậy thế lực tiêu diệt ở Tiết gia trong tay. Bây giờ rốt cuộc đến phiên Tiết gia. Nghe nói lần này là ngũ đại nhất lưu thế lực đồng thời xuất thủ. Bất quá cũng không có đem toàn bộ Tiết gia thế lực toàn bộ vượt phân, mà là chỉ lấy đi một nửa. Không sai, còn lại kia một nửa, hẳn là để lại cho Phong gia. Nếu không nếu như náo nhiệt Phong gia lời nói, sợ rằng cũng không thể có kết quả gì tốt. Bây giờ Phong gia, thật là như mặt trời giữa trưa a. Không chỉ có chủ nhà họ Phong thực lực cường hãn, kia Tiêu Ỷ Thiên càng là trở thành Thái Huyền trong tông đại nhân vật. Từ nay về sau, toàn bộ Đông Nguyên cảnh, sợ là cũng không ai dám đi dẫn đến Phong gia. Ha ha, ai sẽ không có mắt như thế đi dẫn đến Phong gia? Muốn tìm cái chết sao? Hay lại là Tiêu Ỷ Thiên lợi hại, chỉ ba tháng mà thôi, liền trở thành Thái Huyền trong tông nhân vật cao tầng. Hơn nữa Tiết gia, thật ra thì cũng là bởi vì hắn mới tiêu diệt. Cho nên nói, người như vậy, tốt nhất vẫn là chớ trêu chọc, bởi vì không chọc nổi. Trận đạo trong thành, giống như vậy thanh âm ở các ngõ ngách bên trong vang lên. Đông đảo tu sĩ thổn thức sau khi, đối với Phong gia con vật khổng lồ này ngã xuống cũng cảm thấy rất là hưng phấn. Dù sao lấy hướng Tiết gia ở nơi này trận đạo trong thành danh tiếng nhưng là không hề tốt đẹp gì. Bây giờ tiêu diệt, đối với đại đa số tu sĩ mà nói, tuyệt đối cũng coi như là một chuyện tốt. Bất chi bất giác, thời gian liền đi qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, toàn bộ trận đạo bên trong thành náo nhiệt cũng vẫn không có chút nào giảm bớt dấu hiệu. Mà ở Phong gia bên trong càng phải như vậy, mặc dù chỉ là quá khứ 3 ngày, nhưng Phong gia tứ đại trưởng lão, nhưng là liên tiếp đột phá cảnh giới, toàn bộ đều thành công trải qua nửa bước tiên thiên cảnh đến tiên thiên sơ kỳ cảnh giữa thiên kiếp. Mặc dù bốn người trải qua cũng chỉ là cấp thấp nhất ba lôi thiên kiếp, bất quá bất luận là đối với Phong gia hay là đối với bốn người mà nói, cũng có thể nói là một món thiên đại hỷ sự, dù sao lấy hướng Phong gia cũng chỉ có Phong Kình một người là tiên thiên sơ kỳ cảnh mà thôi. Bây giờ lại liên tiếp xuất hiện bốn người, làm sao có thể bất hưng phấn. Về phần đối với tứ đại trưởng lão mà nói, thì càng thêm đáng giá hưng phấn, nhất là Phong gia đại trưởng lão, hắn đã bao vây nửa bước tiên thiên cảnh tầng thứ này bên trong thời gian rất lâu. Vốn tưởng rằng cả đời này cũng không có đột phá cơ hội. Nhưng không nghĩ tới, bây giờ nhưng là thành công đột phá đến tiên thiên sơ kỳ cảnh, trở thành một danh chân chính tiên thiên cảnh giới cường giả. Chương 1675, Dục Hỏa Trọng Sinh. Bởi vì tứ đại trưởng lão đồng loạt đột phá đến tiên thiên cảnh giới, thành là chân chính tiên thiên cảnh giới tu sĩ, Phong gia ở trận đạo thành đông đảo tu sĩ trong mắt, nhất thời liền trở thành vô địch đại danh từ, từng tại trận đạo trong thành, nắm giữ một tên tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ liền có thể trở thành đứng đầu thế lực. Mà bây giờ Phong gia nhưng là chừng 5 tên. Đừng nói bây giờ Tiết gia đã bị tiêu diệt, cho dù không có tiêu diệt, ở nơi này trận đạo trong thành, cũng là lại cũng không khả năng nắm giữ cùng Phong gia so sánh tư cách. Trừ lần đó ra, Tiêu Động Trần danh tiếng, cũng là một lần nữa ở toàn bộ trận đạo trong thành truyền ra. Mặc dù lúc trước thời điểm Tiêu Động Trần ở nơi này trận đạo thành cũng đã làm được không người. Không biết, không người không hiểu mức độ, nhưng là lần này so với trước kia, nhưng lại là có sự khác biệt, chỉ vì toàn bộ trận đạo tu sĩ trong thành biết tất cả Phong gia tứ đại trưởng lão có thể đột phá là bởi vì lấy được Tiêu Động Trần ban cho đan dược duyên cớ, chẳng qua là một viên đan dược mà thôi, sẽ để cho tứ đại trưởng lão, tất cả đều do nửa bước tiên thiên cảnh giới, thành công đột phá đến chân chính tiên thiên sơ kỳ cảnh. Mặc dù bốn người toàn bộ cũng chỉ là việc trải qua ba lôi thiên kiếp, nhưng ở trận đạo tu sĩ trong thành xem ra, mấy lôi thiên kiếp căn bản cũng không trọng yếu, trọng yếu là, tứ đại trưởng lão đã toàn bộ đều trở thành chân chính tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ. Bởi vì chuyện này, ngũ đại nhất lưu thế lực gia chủ thậm chí còn tự mình ra mặt đi Phong gia. Muốn dốc hết gia tộc lực đổi lấy Tiêu Động Trần trong tay một viên thuốc. Nhưng những người này còn không có tiến vào Phong gia đại môn, liền trực tiếp bị Thái Huyền Tông 17 tên trưởng lão bị dọa sợ đến lui ra ngoài. Không dám lại đi thỉnh cầu, đùa, Tiêu Động Trần Tam Văn Thiên Linh Đan, bọn họ những người này cũng cầu cũng không được. Năm cái nửa bước tiên thiên cảnh giới tiểu tu sĩ, dĩ nhiên cũng làm dám tới thỉnh cầu. cái gọi là dốc hết gia tộc lực, ở trong mắt bọn hắn xem ra càng là chuyện tiếu lâm. Chính là một cái người mạnh nhất, chẳng qua là nửa bước tiên thiên cảnh giới tu sĩ gia tộc. Cho dù dốc hết gia tộc lực, cũng căn bản không tính là cái gì, tin tức này tự nhiên cũng đều bị truyền tới trận đạo trong thành các ngõ ngách. Bất quá lần này đối với ngũ đại gia tộc chi chủ đụng vách tường, toàn bộ trận đạo tu sĩ trong thành tuy nhiên cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Ngũ đại gia tộc chi chủ, tu vi nửa bước tiên thiên chi cảnh, đối với trận đạo trong thành tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói xác thực đã coi như là rất cường đại, rất có thân phận, nhưng Tiêu Động Trần bây giờ thực lực nhưng là đều đã đủ để chém chết Vệ Thương Khung loại này tiên thiên trung kỳ cảnh cường giả siêu cấp, nếu so sánh lại, cái gọi là ngũ đại gia tộc chi chủ vừa có thể coi là cái gì? Sợ rằng trong mắt Tiêu Động Trần, giống như năm con không lọt mắt xanh con kiến hôi không sai biệt lắm. Lần này, Phong gia thật là kiếm bộn, thật là không dám tưởng tượng, Tiêu Ỷ Thiên có đan dược rốt cuộc là cái gì, lại có thể nắm giữ cường đại như vậy uy lực, năm tên tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ, bây giờ Phong gia thực lực so với trước kia, nhưng là ước chừng lật gấp 5 lần a, loại thực lực này, đừng nói là ở chúng ta trận đạo thành, coi như là dõi mắt toàn bộ Đông Nguyên cảnh, chỉ sợ cũng tuyệt đối là hạng trước mấy thế lực lớn đi. Các ngươi nói, Phong gia đều đã trở nên mạnh như vậy, bọn họ ngày sau sẽ còn đợi ở nơi này trận đạo thành sao? Có ý gì? Bây giờ Tiêu Ỷ Thiên đã là Thái Huyền Tông trưởng tòa. Nếu như có Tiêu Ỷ Thiên hỗ trợ lời nói, đem Phong gia rời đến Thái Huyền thành, chỉ sợ cũng không phải là không thể đi. Vừa nói như thế, thật giống như đúng là có chuyện như vậy. Ta Thiên, nếu quả thật là lời như vậy ở toàn bộ Đông Nguyên biên giới, sợ rằng cũng sẽ tạo thành cực kỳ to lớn oanh động đi. Ngay tại trận đạo trong thành đông đảo tu sĩ tất cả đều nghị luận phí phí dương dương thời điểm. Phong gia bên trong, Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly đợi chung một chỗ. Bất quá lần này trừ hai người bọn họ ra, nhưng là còn có một người khác, chính là Khương Linh Nhi. Từ Tiêu Động Trần trở lại trận đạo trong thành sau, trừ Phong Lạc Lưu Ly ra, liền Khương Linh Nhi cùng Tiêu Động Trần đợi chung một chỗ thời gian nhiều nhất. Lúc này Khương Linh Nhi nhắm mắt lại, theo linh lực vận chuyển, chung quanh thân thể, một mực màu lửa đỏ chu tước hư ảnh đang chậm rãi quanh quẩn. Phong Lạc Lưu Ly ngồi ở một bên nhìn loại này hình ảnh, chỉ cảm thấy trong lòng bị cực kỳ chấn động mạnh động. Cho dù là lấy nàng kiến thức, loại này hình ảnh, nàng cũng đều là lần đầu tiên thấy, nhất là, lúc này Khương Linh Nhi mặc dù còn không có đạt tới ngự không cảnh giới, nhưng nàng lại có thể rõ ràng cảm giác, ở Khương Linh Nhi trên người, có một cổ so với phổ thông ngự không cảnh giới tu sĩ cũng không hề yếu khí tức. Lạc Lưu Ly, tiếp theo không nên phát ra bất kỳ thanh âm gì, Tiêu Động Trần nhìn về phía Phong Lạc Lưu Ly, chậm rãi mở miệng, người yên tâm. Phong Lạc Lưu Ly gật đầu một cái, ngồi ở bên cạnh, không nói một lời, Tiêu Động Trần đồng dạng là khẽ gật đầu, sau khi nói xong, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Khương Linh Nhi, chỉ thấy lúc này đầu kia màu lửa đỏ chu tước hư ảnh đang chậm rãi lần quẩn. Hai cánh là nhanh vỗ, dường như muốn đột phá nào đó hạn chế, chu tước thần thể tốc độ đột phá, đúng là cực kỳ kinh người, nhất là khi lấy được Tiêu Động Trần kích hoạt sau khi. Liền càng phải như vậy, là lấy, bây giờ Khương Linh Nhi, mặc dù tuổi tác còn rất nhẹ, nhưng tự thân tu vi lại đã tới thông huyền cảnh giới đỉnh cao. Chỉ cần bước ra một bước cuối cùng, liền có thể trở thành một tên chân chính ngự không cảnh giới tu sĩ. Mà chu tước thần thể chỗ cường đại, theo Khương Linh Nhi tu vi càng cao, cũng sẽ có được càng nhiều hiện ra. Linh Nhi, tiếp theo có thể sẽ có chút thống khổ, người nhất định phải kiên trì lên. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng nói, Khương Linh Nhi nhắm mắt ngồi xếp bằng, cũng không nói lời nào, bất quá nhưng là khẽ gật gật đầu, mắt thấy vậy nghĩ, Tiêu Động Trần cũng không chần chờ nữa. Nhìn lên trước mặt Khương Linh Nhi, bỗng nhiên cong ngón búng ra, nhất thời nhất đoàn hỏa diễm liền từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Đoàn hỏa diễm, trong nháy mắt liền rơi vào Khương Linh Nhi trên người, hô, một tiếng, liền đem Khương Linh Nhi y phục trên người cháy hết, lộ ra một cụ trắng như tuyết khả ái thân thể mềm mại. Bất quá như vậy hình ảnh, cũng chỉ là kéo dài một trong nháy mắt mà thôi. Trong nháy mắt sau khi, đoàn hỏa diễm liền đột nhiên tăng vọt, sau đó đem Khương Linh Nhi cả người tất cả đều che phủ ở trong đó. Ao ao ao, lửa nóng hừng hực ở Khương Linh Nhi chung quanh thân thể không ngừng thiêu đốt, đồng thời cũng mang cho Khương Linh Nhi cực lớn thống khổ. Nàng gắt gao chịu đựng, trong cơ thể linh lực chính là bị nàng toàn lực thúc dục động, như vậy quá trình một mực kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ thời gian. Giờ khắc này chung đến, bất luận là Tiêu Động Trần hay lại là Phong Lạc Lưu Ly tất cả cũng không có phát ra âm thanh quấy rầy Khương Linh Nhi, mà Khương Linh Nhi chính là hàm răng thầm cắm, mặc dù trên người đau đớn lợi hại, nhưng lại cũng tương tự không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Ly, rốt cuộc, ở một khắc đồng hồ sau khi, một đạo thanh thúy tiếng chim hót trong nháy mắt ở Khương Linh Nhi trên người vang tới. Sau đó bên cạnh Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly hai người liền thấy. Một mực cả người thiêu đốt hỏa diễm chu tước, ở đó nhiều chút bọc lại Khương Linh Nhi hỏa diễm chính giữa. Đột nhiên vỗ cánh lao ra, giống như dục hỏa trọng sinh, chương 1676, tốc độ kinh người. Ly, thanh thúy chim hót, ở bên trong cả gian phòng không ngừng vang vọng, Khương Linh Nhi bên cạnh, nhìn vậy từ trong ngọn lửa bay ra ngoài chu tước. Phong Lạc Lưu Ly nhất thời đã cảm thấy không rời nổi mắt. Mà Tiêu Động Trần, ánh mắt cũng đồng dạng là phong tỏa ở nơi này chỉ chu tước trên thân thể. Khóe miệng hơi lộ ra một nụ cười. Thành công, Tiêu Động Trần lãnh đạm cười một tiếng. Hắn nơi này thành công, chỉ không hề chỉ chẳng qua là Khương Linh Nhi thành công đột phá. Mà là chỉ Khương Linh Nhi thể chất, chu tước thần thể, chu tước, ở linh thú bên trong chính là cao cấp nhất bên trong một loại linh thú. Thậm chí cũng được gọi là thần thú, mà chu tước thuộc tính, chính là hỏa thuộc tính, đã từng có lời đồn đãi nói, chỉ cần có hỏa địa phương, chu tước liền có thể vĩnh viễn bất tử, không ngừng dục hỏa trọng sinh, mặc dù những lời này có khen thành phần, nhưng không thể không nói, cái này cũng xác thực đại biểu hỏa đối với chu tước tầm quan trọng. Trước thời điểm, mặc dù hắn đã đem Khương Linh Nhi chu tước thần thể kích hoạt, nhưng chỗ của hắn kích hoạt, cũng chỉ chẳng qua là thông thường nhất kích hoạt mà thôi. Mặc dù đang Khương Linh Nhi tu hành lúc đã có thể xuất hiện chu tước hư ảnh. Thế nhưng dạng chu tước hư ảnh, nhưng cũng không là thuần chính nhất hỏa diễm chu tước, chỉ có làm chu tước lột xác thành hỏa diễm chu tước thời điểm, mới là chu tước thần thể hoàn toàn bị kích hoạt thời điểm. Mà lần này, mượn Khương Linh Nhi sắp đột phá đến ngự không cảnh giới cơ hội, Tiêu Động Trần chính là đem Khương Linh Nhi chu tước thần thể hoàn toàn kích hoạt mở. Vậy từ trong ngọn lửa lao ra hỏa diễm chu tước, chính là tốt nhất chứng minh, mà tình huống như vậy, đưa đến kết quả chính là, dù là Khương Linh Nhi chỉ là vừa mới đột phá đến ngự không cảnh giới, có thể nàng thế lực cũng tất nhiên sẽ so với cùng cảnh giới tu sĩ cường đại rất nhiều. Nhảy qua biên giới giới chiến đấu, đối với Khương Linh Nhi cũng chỉ là dễ như trở bàn tay sự tình. Không chỉ có như thế, ở ngày sau tu hành chính giữa, Khương Linh Nhi cũng tuyệt đối sẽ thuận phân thuận thủy, thế như trẻ tre, cho dù là những thứ kia đối với tu sĩ bình thường mà nói có thể so với rãnh trời bình cảnh, cũng đều hoàn toàn sẽ không xuất hiện ở Khương Linh Nhi trên người. Đọc ngang Rowancom nói tóm lại, nói đúng là, chỉ cần thời gian đủ, Khương Linh Nhi ngày sau thành tựu tất nhiên sẽ đạt tới một cái cực tài nghệ cao. Ngay tại Tiêu Động Trần trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, Khương Linh Nhi trên người hỏa diễm cũng là dần dần tiêu tan đi xuống. Bất quá những ngọn lửa này lại cũng chưa hoàn toàn biến mất, mà là trực tiếp ở Khương Linh Nhi trên người tạo thành một thân xích quần dài màu đỏ. Chẳng qua là đưa nàng mặt đẹp cùng hai cái trắng tinh cánh tay lộ ra. Kia quần dài nhìn tựa như cùng hỏa diễm một dạng cùng Khương Linh Nhi kia hai cái trắng tinh cánh tay có thể nói là tạo thành cực lớn tương phản, bất quá đối với Tiêu Động Trần mà nói, thấy như vậy một màn sau nhưng là tuét miệng hơi cười cợt. Bởi vì, hắn biết rõ Khương Linh Nhi trên người xuất hiện hỏa diễm quần dài căn bản không phải một món chân. Chính quần dài, mà là những ngọn lửa kia ở Khương Linh Nhi trên người chủ động tạo thành. Mà đây cũng chính là chu tước thần thể cường đại một trong những địa phương. Thân dài váy, mặc dù nhìn như mỏng manh, nhưng trên thực tế, lại là có cực kỳ mạnh mẽ lực lượng phòng ngự. Bình thường thời điểm tự nhiên không nhìn ra cái gì, nhưng đến trong chiến đấu chân chính lời nói, quần dài sẽ hiển hiện ra nó uy lực chân chính. Động Trần, Linh Nhi nàng đây là đột phá thành công sao? Phong Lạc Lưu Ly nghiêng đầu hướng Tiêu Động Trần nhìn, mặt lộ nghi ngờ. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, chính yếu nói, đang lúc này, Khương Linh Nhi ánh mắt bỗng nhiên mở ra, đồng thời có một cổ hơi thở ở trên người nàng tản mát ra. Bất ngờ chính là thuộc về ngự không sơ kỳ cảnh, ỷ thiên ca ca. Khương Linh Nhi trên mặt lập tức có nụ cười hiện ra, nàng xem hướng Tiêu Động Trần, hưng phấn sau khi, trong mắt nhưng lại là mang theo nồng nặc cảm kích. Trước lột xác, nàng mặc dù không rõ ràng đến cùng có tác dụng gì, nhưng nàng lại có thể cảm giác được, cái loại này lột xác, để cho nàng thực lực lần nữa trở nên cường đại không ít. Nhất là bây giờ ở nàng đã đạt tới ngự không sơ kỳ cảnh thời điểm. Cái loại này cảm giác mạnh mẽ, nhất thời sẽ để cho nàng cảm giác căn bản không nhịn được nụ cười trên mặt. Linh Nhi, chúc mừng, Tiêu Động Trần cười nhạt nói, Linh Nhi còn phải cảm ơn ỷ thiên ca ca đây. Khương Linh Nhi tinh xảo tiểu nét mặt biểu lộ nụ cười rực rỡ. Mặc dù nàng tuổi tác còn nhỏ, nhưng bây giờ nhìn lại, nhưng cũng có một loại biệt dạng mùi vị, nhìn đẹp vô cùng mỹ lệ. Linh Nhi, tiến vào ngự không cảnh giới bước đầu tiên muốn ngưng tụ linh lực song dực, ngươi thử một chút đi. Lúc này, Phong Lạc Lưu Ly cũng mở miệng cười nói, Khương Linh Nhi nghe vậy nhất thời mặt lộ kích động, gật đầu một cái sau, trong cơ thể linh lực, nhất thời tràn vào phần lưng, chẳng qua là trong nháy mắt, mắt trần có thể thấy, thì có hỏa linh lực màu đỏ xuất hiện ở Khương Linh Nhi sau lưng. Những linh lực này đan vào lẫn nhau, rất nhanh hai mảnh hỏa cánh chim màu đỏ liền xuất hiện ở Khương Linh Nhi sau lưng. Hai mảnh phe cánh hình dáng cùng trước xuất hiện ở Khương Linh Nhi chung quanh kia chu tước hai cánh nhìn không sai biệt lắm. Trên đó càng là có chút một cổ nóng bỏng nhiệt độ không ngừng tản ra, mắt thấy một màn này, Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly mang theo Khương Linh Nhi đi ra bên ngoài. Tỏ ý Khương Linh Nhi phi hành, sau đó, chỉ nghe, vèo, một tiếng, Khương Linh Nhi thân thể, liền trực tiếp phóng lên cao, thật là nhanh chóng độ. Phong Lạc Lưu Ly kinh ngạc nhìn đã hướng lên thiên không Khương Linh Nhi, không nhịn được chấn động theo, bởi vì nàng phát hiện, Khương Linh Nhi tốc độ lại so với nàng cũng không có kém quá nhiều, nhưng nàng bây giờ cách ngự không đỉnh phong cảnh cũng đã không xa. Mà Khương Linh Nhi mới bất quá chỉ là mới vừa tiến vào ngự không cảnh giới mà thôi. Tốc độ phi hành làm sao có thể sẽ kinh khủng như vậy? Mà ở một bên, so sánh với Phong Lạc Lưu Ly, Tiêu Động Trần chính là cũng không có bị cái gì rung động. Khương Linh Nhi dù sao nắm giữ Chu Tước thần thể, mà ở thần thú chính giữa, Chu Tước vốn là tốc độ phi hành cực nhanh một loại thần thú. Một loại tu sĩ, có cũng chỉ là phổ thông linh lực song dực, mà Khương Linh Nhi linh lực song dực chính là xuất xứ từ với Chu Tước. Đang phi hành lúc, một khi toàn lực thúc dục, cái loại này tốc độ phi hành tự nhiên cực kỳ kinh người. Lúc này, trên bầu trời, Khương Linh Nhi cả người cũng giống như chỉ chân chính Chu Tước một dạng hóa thành một đạo màu lửa. Đỏ liêu quang, ở trên trời không ngừng qua lại, Phong gia bên trong, có không ít người cũng phát hiện như vậy hình ảnh, chẳng qua là khi bọn họ phát hiện đó lại là Khương Linh Nhi thời điểm. Từng cái sắc mặt tuy nhiên cũng biến hóa, chỉ là mới vừa tiến vào ngự không sơ kỳ cảnh mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm có thể có được kinh người như vậy tốc độ. Điều này sao có thể? Cho dù là những thứ kia đạt tới ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ, lúc này nhìn Khương Linh Nhi tốc độ phi hành, đều là không nhịn được cảm thấy kinh hãi, bởi vì, loại tốc độ này, thật ra thì đã căn bản không so với bọn hắn chậm. Thậm chí nếu như cẩn thận đi xem lời nói, Khương Linh Nhi tốc độ còn muốn mau hơn một chút, bây giờ Khương Linh Nhi chỉ bất quá mới là ngự không sơ kỳ cảnh mà thôi. Hơn nữa còn là vừa mới đột phá, chờ đến ngày sau, Khương Linh Nhi tốc độ phi hành, tất nhiên còn sẽ đạt tới một cái càng kinh khủng hơn mức độ. Cầu phiếu a cầu phiếu, chuẩn bị trở lại Thái Huyền Thành, chương 1677, tiên thiên trung kỳ cảnh. Trên bầu trời, Khương Linh Nhi ước chừng phi hành đến gần một khắc đồng hồ sau khi mới rốt cục lựa chọn đáp xuống, tuy nói ở lúc trước thời điểm nàng cũng từng ngồi qua linh thú phi hành. Thế nhưng loại phi hành dù sao không phải là y theo dựa vào chính mình. Bây giờ khi đạt tới ngự không cảnh giới sau khi, loại này chân chính y theo dựa vào chính mình phi hành cảm giác, để cho nàng trong thời gian ngắn căn bản không chịu dừng lại. Vèo, một tiếng, Khương Linh Nhi từ trên bầu trời hạ xuống, thẳng đến lúc này, trên mặt nàng cũng như cũ còn lộ vẻ kích động biểu tình. Đáp xuống sau, lập tức đi tới Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly trước mặt. Linh Nhi, cảm giác thế nào? Tiêu Động Trần mặt nở nụ cười, nhàn nhạt dò hỏi, cảm giác rất tốt, hơn nữa thực lực cũng thay đổi cường rất nhiều. Khương Linh Nhi mở miệng cười đạo, lấy ngươi thiên phú, cái này cũng chỉ chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Tiêu Động Trần cười nhạt nói, ta đây sau này có thể giống như ỷ Thiên ca ca lợi hại như vậy sao? Khương Linh Nhi hai cái như nước trong veo mắt to nhìn Niếp Lăng Thiên. Đây là dĩ nhiên, Tiêu Động Trần cười gật đầu, muốn đạt tới hắn loại trình độ này, nếu như là đối với một loại tu sĩ mà nói, tự nhiên không có gì khả năng, nhưng Khương Linh Nhi lại bất đồng, nắm giữ Chu Tước thần thể Khương Linh Nhi, ngày sau tuyệt đối có rất lớn khả năng đạt tới so với hắn vài tầng thứ. Linh Nhi, người thiên phú, thật là làm cho tỷ tỷ cũng rất hâm mộ đây. Phong Lạc Lưu Ly không nhịn được sờ một cái Khương Linh Nhi kia đáng yêu khuôn mặt nhỏ bé. Mặc dù giống như là đùa, nhưng nàng lại xác thực nói là nói thật. Thật sự là Khương Linh Nhi thật sự cho thấy tiên phú quá mạnh mẽ. Phải biết, cho dù là nàng, ở Khương Linh Nhi cái tuổi này thời điểm, tu vi cũng đều chỉ chẳng qua là dừng lại ở thông huyền hậu kỳ cảnh mà thôi. Cứ như vậy, nàng thiên phú cũng đã là trận đạo thành đứng đầu, nhưng nếu như đuổi đến bây giờ cùng Khương Linh Nhi so sánh lời nói. Nàng thiên phú, liền có vẻ hơi quá kém, Linh Nhi cũng rất hâm mộ Lạc Lưu Ly tỷ tỷ a. Khương Linh Nhi cười hi hi nói, tiện mộ tỷ tỷ cái gì? Phong Lạc Lưu Ly đôi mắt đẹp động một cái. Lạc Lưu Ly tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, kia cô gái không hâm mộ. Khương Linh Nhi mặt đầy thuần chân, theo câu nói này ra miệng, cũng là để cho Phong Lạc Lưu Ly trực tiếp liền không nhịn được cười lên. Linh Nhi thật biết nói chuyện, yên tâm, chờ Linh Nhi sau khi lớn lên, nhất định sẽ so với tỷ tỷ xinh đẹp hơn. Phong Lạc Lưu Ly mở miệng cười, một bên, Tiêu Động Trần giống vậy mặt nở nụ cười, nhìn vui vẻ hòa thuận hai nàng, chính là muốn nói gì? Bất quá đang lúc này, Phong gia sâu bên trong, một cổ cường đại khí tức bỗng nhiên phóng lên cao. Sau đó trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ Phong gia, đồng thời còn đang nhanh chóng hướng Phong gia bên ngoài trận đạo thành tản đi. Loại khí tức này, Tiêu Động Trần lông mày chau động, phía sau linh lực song dược ngưng tụ, bay thẳng đến trên bầu trời, mà ngay tại lúc đó, Phong Lạc Lưu Ly cùng Khương Linh Nhi cũng sẽ không tiếp tục chơi đùa. Đồng thời xông lên trời cao, là phụ thân sao? Phong Lạc Lưu Ly mặt lộ vẻ kích động, không nhịn được hỏi, "Ừ, đã đột phá thành công." Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, là Phong Lạc Lưu Ly xác nhận tin tức này. Dù là hắn còn không có thấy tận mắt đến phong kình, nhưng chỉ bằng loại khí tức này, hắn cũng đã có thể làm ra phán đoán chính xác. Phong Lạc Lưu Ly trên mặt kích động trở nên càng nhiều. Phong kình là phụ thân nàng, bây giờ biết được phong kình thành công đột phá, nàng cái này làm con gái, tự nhiên rất là hưng phấn. Cùng lúc đó, phong gia bên trong, vô số phong gia tộc người cũng bị kinh động, rối rít từ mỗi người trong chỗ đi tới, đưa mắt đầu xạ hướng hơi thở kia truyền ra phương hướng. Mà những thứ kia phong gia trưởng lão, là càng là bay thẳng đến không trung. Hướng hơi thở kia truyền tới phương hướng xem, cái hướng kia, là gia chủ sao, ta cảm thấy được hẳn là gia chủ, nếu không lời nói ai có thể tản ra cường đại như thế khí tức. Loại khí tức này, chẳng lẽ là gia chủ đột phá? Đột phá, gia chủ đột phá đến tiên thiên trung kỳ cảnh, tuyệt đối có rất lớn khả năng, trước tứ đại trưởng lão đều đã đột phá, bây giờ cũng giờ đến phiên gia chủ, nói như vậy lời nói, chúng ta Phong gia, chẳng phải là muốn nắm giữ tiên thiên trung kỳ cảnh cường giả. Ha ha, nếu như gia chủ thật đạt tới tiên thiên trung kỳ cảnh lời nói, chúng ta Phong gia ở Đông Nguyên cảnh bên trong địa vị, khẳng định vẫn có thể lần nữa thăng cao hơn nhiều, toàn bộ Phong gia nội tu sĩ, vào lúc này đều đã kích động, thật sự là tiên thiên trung kỳ cảnh mấy chữ này đối với mọi người lực trùng kích thực sự quá to lớn. Mà dưới tình huống này, Phong gia tứ đại trưởng lão, như cũ vậy Quá Huyền Tông 17 tên trưởng lão, cũng đều rối rít bay ra, hướng hơi thở kia truyền ra phương hướng chạy tới, đoàn người rất nhanh thì cùng Tiêu Động Trần ba người tiến tới với nhau. Rối rít cũng hướng Tiêu Động Trần khom mình hành lễ, Tiêu Động Trần tùy ý đáp lại một phen, nhìn về phía Phong gia sâu bên trong, ha ha ha, lúc này, một trận tiếng cười cởi mở bỗng nhiên ở Phong gia sâu bên trong truyền ra. Ngay sau đó, Phong Tình bóng người liền trực tiếp từ phía dưới bay ra, đi tới trên bầu trời. Chỉ thấy lúc này Phong Tình mặt đầy đều là hưng phấn cùng kích động biểu tình. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn bị vây ở tiên thiên sơ kỳ cảnh khó mà đột phá. Cho tới bây giờ, hắn rốt cuộc thành công bước ra một bước, đạt tới tiên thiên trung kỳ cảnh cảnh giới. Hắn dõi mắt chung quanh, rất nhanh thì phát hiện Tiêu Động Trần chờ người thân ảnh. Lúc này phía sau linh lực song dực chấn động, hướng Tiêu Động Trần đám người bay đi. Xin chào gia chủ, chúc mừng gia chủ đột phá tu vi, đạt tới tiên thiên trung kỳ cảnh giới. Tứ đại trưởng lão đều là hướng Phong Tình khom mình hành lễ. Bốn trên mặt người toàn bộ đều mang nụ cười, trong ba ngày này, bốn người bọn họ liên tiếp đột phá này đã là một kiện thiên đại hỷ sự. Bây giờ Phong Tình đột phá, càng làm cho trong lòng bọn họ hưng phấn đạt đến đỉnh đỉnh. Nhìn dáng dấp, bốn vị trưởng lão cũng đều đã thành công phá cảnh, Phong Tình mở miệng cười, ánh mắt của hắn ở bốn đại trưởng lão thân thượng liên tiếp quét qua. Trên mặt nụ cười, cũng là trở nên càng phát ra đậm đà, nhờ có Tiêu trưởng tòa, tứ đại trưởng lão từng tái vui vẻ ra mặt, bất quá cũng không quên cảm tạ Tiêu Động Trần. Ỷ Thiên, lần này nếu như không phải là ngươi lời nói, ta cảm thấy được không có thể đột phá thành công. Phong Kình cũng là hướng Tiêu Động Trần nhìn, Tiêu Động Trần cái viên này Tam Văn Thiên Linh Đan, để cho hắn đột phá trở nên đơn giản rất nhiều. Có thể nói, nếu như không phải là bởi vì này cái Tam Văn Thiên Linh Đan lời nói, cho dù ngày khác sau thật cũng có thể bằng vào thực lực bản thân đột phá. Cái loại này cần hoa mất thì giờ, cũng tất nhiên sẽ cực kỳ rất dài, không có gì, một cái nhấc tay mà thôi. Tiêu Động Trần giọng bình tĩnh, phảng phất với hắn mà nói thật không đáng nhắc tới như vậy. Bất quá chung quanh kia 17 danh Thái Huyền Tông trưởng lão chính là bất đắc dĩ cười khổ. Đem một quả tứ phẩm huyền đan phẩm chất Tam Văn Thiên Linh đan đưa ra. Hơn nữa còn nói là một cái nhấc tay, lời như vậy, cũng chỉ có Tiêu Động Trần có tư cách nói, trước các người còn cảm thấy Phong gia nội tình chưa đủ. Như vậy hiện tại đây, Tiêu Động Trần trên mép lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Phong Tình đồng dạng cũng là sau đó cười một tiếng, trên mặt lại cũng không có chi lúc trước cái loại này bất đắc dĩ cùng khẩn trương. Bây giờ Phong gia đã nắm giữ một tên tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ, bốn gã tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ, mặc dù so với Thái Huyền Thành tam đại gia tộc bên trong ngoài ra hai nhà còn hơi có chút không đủ, nhưng trở thành mới một trong tam đại gia tộc, nhưng là đã đầy đủ. Chương 1678, rời bắt đầu. Phong gia rời Thái Huyền Thành, trận đạo trong thành, ngay tại Phong Kình đột phá ngày đó, như vậy tin tức liền bỗng nhiên truyền bá ra, rồi sau đó ở toàn bộ trận đạo trong thành đưa tới sóng to gió lớn. Cái gì? Phong gia lại thật chuẩn bị muốn rời đến Thái Huyền Thành. Thật là không có nghĩ đến, mấy ngày trước ta mới như vậy suy đoán mà thôi, bây giờ dĩ nhiên cũng làm biến thành thật. Phong gia rời đến Thái Huyền Thành, mặc dù có chút kinh người, nhưng suy nghĩ một chút lời nói, thật ra thì cũng là hợp tình hợp lý. Không sai, lấy Phong gia bây giờ thực lực, xác thực nắm giữ rời đến Thái Huyền Thành tư cách. Huống chi, Tiêu Ỷ Thiên đã là Thái Huyền Tông tam đại trưởng tọa một trong. Coi như Phong gia thực lực chưa đủ, ở Thái Huyền trong thành cũng khẳng định không có những gia tộc khác dám dẫn đến. Muốn ta nhìn, lấy Phong gia thế lực, coi như đi Thái Huyền Thành, chỉ sợ cũng tất nhiên sẽ trở thành cao cấp nhất thế lực. Đó là tự nhiên, ta nhưng là nghe nói, Phong gia lần này đi Thái Huyền Thành, chính là muốn thay thế Vệ gia, trở thành mới một trong tam đại gia tộc. Vệ gia, chính là cái đó bị Tiêu Ỷ Thiên tát gia tộc. Không sai, chính là cái đó Vệ gia, nghe nói Vệ gia nguyên bổn chính là Thái Huyền Thành một trong tam đại gia tộc. Bây giờ Phong gia đi qua, chính dễ dàng bổ túc, trận đạo trong thành, có thể nói là khắp thành chấn động. Không có cách nào Phong gia rời đến Thái Huyền Thành tin tức. Đối với trận đạo tu sĩ trong thành mà nói, thật sự là quá mức rung động, dù sao Đông Nguyên lại địa vực rộng rộng rãi, dưới bình thường tình huống gia tộc rời địa phương thật ra thì cũng sẽ không xuất hiện. Chớ nói chi là Thái Huyền Thành cùng trận đạo thành trung gian còn cách cực kỳ xa khoảng cách xa. Vệ gia tộc người đông đảo, nếu như muốn toàn bộ rời đi qua lời nói, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Đương nhiên, loại chuyện này mặc dù trận đạo tu sĩ trong thành thảo luận không ít, nhưng bọn hắn cũng biết, bất luận như thế nào, loại chuyện này cũng không tới phiên bọn họ tới bận tâm. Huống chi, lấy Phong gia bây giờ thế lực, nếu là thật muốn rời lời nói, cho dù hoa mất thì giờ lâu một chút, cũng không có cái gì cùng lắm. Bất chi bất giác, thời gian liền đi qua ba ngày. Trong ba ngày này, Phong gia rời Thái Huyền thành tin tức cũng là truyền bá càng phát ra lợi hại. Trừ trận đạo trong thành ra, ngay cả trận đạo bên ngoài thành những khu vực kia bên trong cũng đều bắt đầu biết được như vậy tin tức, mà cuối cùng xuất ra hiện tại tình huống, chính là như vậy tin tức truyền tới chỗ nào, sẽ ở nơi nào đưa tới to sóng lớn, thậm chí coi như là ở hắn và trận đạo thành cùng nổi danh thành lớn chính giữa. Khi bọn hắn biết được như vậy tin tức sau, cũng đều bắt đầu chấn động theo đứng lên, mà ở Phong gia bên trong, ba ngày này chính là cử tộc đại khánh, một mặt là ăn mừng Phong gia sắp rời đến Thái Huyền thành. Ở một phương diện khác, cũng là bởi vì bây giờ Phong gia thế lực cường đại. Một tên tiên thiên trung kỳ cảnh, bốn gã tiên thiên sơ kỳ cảnh, loại này số lượng cường giả, nếu như đặt ở lúc trước lời nói, cho dù là Phong gia đông đảo tộc nhân, cũng tuyệt đối cũng không thể tin được, nhưng bây giờ lại là chân chính phát sinh, chớ nói chi là, trừ những thứ này ra, Phong gia còn có Tiêu Động Trần một cái như vậy to núi dựa lớn. Bây giờ Tiêu Động Trần vẫn chỉ là ngự không hậu kỳ cảnh. Chờ Tiêu Động Trần tu vi trở nên cao hơn ra, bọn họ Phong gia, thậm chí trở thành đông nguyên cảnh đệ nhất gia tộc, cũng không phải là không thể được. Ba ngày sau, Phong gia, vào lúc giữa trưa, đỉnh đầu nóng bức đại nhật, đông đảo Phong gia tu sĩ bắt đầu liên tiếp đăng lên thiên không bên trong chiếc kia vệ thương khung. Đám người lưu lại chiến thuyền, những thứ này leo lên chiến thuyền tu sĩ, từng cái đều là Phong gia nhân vật tinh anh, bây giờ leo lên chiến thuyền, chuẩn bị đi Thái Huyền thành, mà cùng lúc đó, Tiêu Động Trần, Phong Kình, Phong gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, còn có Thái Huyền tông thập thất trưởng lão đám người cũng đều đã leo lên thần hành thuyền, chuẩn bị cùng chiếc kia vệ gia chiến thuyền đồng hành. Chi sở dĩ như vậy, tự nhiên vẫn là nghĩ tưởng chỉ có thể là liền để cho Phong gia tu sĩ có thể leo lên chiến thuyền. Tuy nói thần hành thuyền thúc dục động tiêu hao rất lớn, nhưng nếu như chẳng qua là lấy phổ thông tốc độ bay hành thoại, cái loại này tiêu hao, thật ra thì cùng phổ thông chiến thuyền cũng không có khác nhau quá nhiều. Về phần tại sao Phong gia tứ đại trưởng lão chẳng qua là tới hai người, cũng là phòng ngừa có gì ngoài ý muốn phát sinh, dù sao rời loại chuyện này không phải là ba ngày năm ngày có thể hoàn thành. Nếu như Phong gia bên trong toàn bộ cường giả cũng rời đi trận đạo thành lời nói, đối với trận đạo trong thành những thứ này Phong gia tộc người, khó tránh khỏi có chút không chịu trách nhiệm, mà lưu lại tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão lời nói. Cho dù có gì ngoài ý muốn phát sinh, bằng vào hai người tiên thiên sơ kỳ cảnh thực lực, cũng tuyệt đối đủ để đối phó. Gia chủ, tất cả mọi người đều đã leo lên chiến thuyền. Lúc này, một tên Phong gia trưởng lão đi tới Phong Kình đám người trước, mở miệng bẩm báo, trong miệng hắn chỉ tất cả mọi người, chính là những thứ kia chọn lựa ra nhân vật tinh anh. Bây giờ tất cả đều leo lên chiến thuyền, chuẩn bị đi Thái Huyền thành. Ừ, đã như vậy, kia liền chuẩn bị lên đường đi. Phong Kình đáp lại một câu, tên kia Phong gia trưởng lão lập tức xoay người, trở lại chiếc kia vệ gia chiến thuyền chính giữa. Dầm dầm dầm, trầm thấp tiếng nổ, rất nhanh thì trên bầu trời truyền vang xem ra. Sau đó, tại hạ tràng trận đạo trong thành vô số ánh mắt nhìn soi mói. Một lớn một nhỏ hai chiếc chiến thuyền, chính là chậm rãi chạy, rời đi trận đạo thành. Về phần Phong gia bên trong, đông đảo Phong gia tu sĩ cũng đồng dạng là ánh mắt sáng quắc nhìn kia hai chiếc rời đi chiến thuyền. Bọn họ bây giờ mặc dù không có leo lên chiến thuyền cùng nhau đi tới Thái Huyền thành tư cách, nhưng tu sĩ tuổi thọ vốn là lâu dài, nhiều nhất thời gian 3, 5 năm, bọn họ tất nhiên cũng có thể đi Thái Huyền thành, cho đến lúc này, Phong gia mới có thể chân chính coi như là Thái Huyền bên trong thành gia tộc thế lực. Chương 1679, Thiên Hải thành. Từ trận đạo thành đến Thái Huyền thành, cho dù là gọi là phi chu, cũng cần ít nhất hơn một tháng thời gian, mặc dù trước Tiêu Động Trần đám người gọi là thần hành thuyền, chẳng qua là dùng thời gian nửa tháng liền đến trận đạo thành. Nhưng đó dù sao cũng là lấy tử lượng cao linh thạch tiêu hao làm giá. Dưới đường đi đến, cái loại này linh thạch số lượng tiêu hao, cho dù là tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ nhìn, cũng tất nhiên sẽ cảm thấy tâm cảnh. Mà bây giờ, bởi vì phải cùng chiếc kia vệ gia chiến thuyền đồng hành, cho nên tự nhiên không cần phải gấp, chỉ cần dựa theo tình huống bình thường đi trước là được. Dọc theo đường đi, bởi vì không cần giống như trước gấp như vậy, cho nên Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly du ngoạn thời gian dĩ nhiên là trở nên nhiều lên. Thậm chí một chút thời gian còn sẽ rời đi chiến thuyền, đến phía dưới đại địa hoặc là trong thành phố nhìn một chút. Bất chi bất giác, nửa tháng thời gian lặng lẽ trôi qua, đối với tu sĩ mà nói, thời gian nửa tháng tự nhiên không tính là cái gì, rất dễ dàng là có thể trải qua. Lúc sáng sớm, một lớn một nhỏ hai chiếc chiến thuyền trên bầu trời vững vàng phi hành. Thần hành trên thuyền, Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly đứng ở thần hành thuyền tối tiền đoan, nhìn xuống phía dưới đại địa, đông nguyên cảnh, mặc dù so với toàn bộ Nguyên Châu mà nói không tính là cái gì đại địa phương, bất quá đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, bọn họ cuối cùng một trong số đó âm thanh đều khó đi ra đông nguyên cảnh. Nơi này tuyệt đại đa số tu sĩ, không hề chỉ đáng giá là ngự không cảnh giới tu sĩ. Cho dù là rất nhiều tiên thiên cảnh giới cường giả, cả đời này cũng đều vô cùng có khả năng chưa bao giờ từng đi ra đông nguyên cảnh. Thậm chí cho dù là ở đông nguyên cảnh bên trong, bọn họ cũng vẫn có rất nhiều nơi cũng không có đi qua. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bất quá mặc dù như thế, nhưng đối với những tu sĩ này mà nói, một ít Đông Nguyên biên giới tiếng tăm lừng lẫy đại hình thành thị. Bọn họ vẫn sẽ tìm thời gian đi, tỉ như Thiên Hải Thành, chính là một tòa như vậy thành thị, ở Đông Nguyên cảnh bên trong, có thể chân chính bị kêu nổi danh số hiệu thành thị thật ra thì cũng không tính rất nhiều. Nhưng Thiên Hải Thành lại vừa vặn chính là chỗ này một người trong đó. Hơn nữa nếu như đối với Đông Nguyên cảnh bên trong toàn bộ kêu nổi danh số hiệu thành thị đặc biệt, thiết chí một trung đội danh lời nói, Thiên còn thành hạng, tất nhiên sẽ còn ở trận đạo thành trên, chi sở dĩ như vậy, tổng cộng có hai cái phương diện nguyên nhân, một người trong đó phương diện, là bởi vì Thiên Hải Thành thành thị cấu tạo cực kỳ kỳ dị. Mặc dù được đặt tên là thành, nhưng trên thực tế Thiên Hải bên trong thành đại đa số diện tích đều đã bị một cái to lớn đất liền. Hải chiếm cứ, chỉ có biên giới thành thị trong khu vực mới thật sự là mặt đất. Mà Thiên Hải trong thành tuyệt đại đa số tu sĩ, tất cả đều là cuộc sống ở ngày này hải bên cạnh thành duyên trên mặt đất. Về phần tại sao sẽ như vậy xây dựng Thiên Hải thành? Thật ra thì cũng là bởi vì Thiên Hải trong thành cái này đất liền hải cũng không phải là phổ thông. Đất liền hải, mặc dù đang trời cao nhìn cảm thụ không ra cái gì, nhưng trên thực tế nếu như chân chính đến gần lời nói, liền sẽ phát hiện, ở tòa này đến đất liền hải trong nước biển, thật ra thì vẫn luôn có liên tục không ngừng linh lực tản mát ra. Nhất là càng phát ra đến gần đất liền trong biển ương, những linh lực này cũng sẽ trở nên càng phát ra đậm đà. Ngược lại lời nói, là liền sẽ trở nên từ từ đơn bạc, cho nên, tại Thiên Hải trong thành, mặc dù lớn đa số tu sĩ cũng cuộc sống ở bên bờ trên đất liền, nhưng trên thực tế những thứ kia chân chính có bối cảnh và thực lực tu sĩ, cũng sẽ đi trung ương đất liền trong nước biển trên đảo ở. Bối cảnh và thực lực càng mạnh, hiện đang ở vị trí thì sẽ càng phát đến gần đất liền trong biển ương. Tu hành lúc chung quanh thiên địa linh lực, cũng sẽ sau đó trở nên càng nồng nặc. Tình huống như vậy, cũng chính là Thiên Hải Thành đặc điểm một trong, thường năm qua, khiến cho Thiên Hải Thành danh tiếng, cho dù là dõi mắt toàn bộ Đông Nguyên cảnh, cũng đều tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu nhóm. Về phần cái thứ hai phương diện, giống như Thiên Hải trong thành tồn tại thế lực có liên quan, không giống với trận đạo trong thành gia tộc thế lực làm chủ. Tại Thiên Hải trong thành, thế lực lớn nhất là một cái được đặt tên là Hải Vương Điện Tông Môn. Toàn bộ Hải Vương Điện cũng ở vào Thiên Hải thành trung ương nhất cái hải đảo kia thượng, mà toàn bộ Thiên Hải trong thành toàn bộ thế lực đều phải tụ Hải Vương Điện tới thống trị. Về phần kia Hải Vương Điện điện chủ, chính là đã đạt tới tiên thiên trung kỳ cảnh trình độ. Ở toàn bộ Thiên Hải trong thành, không có bất kỳ tu sĩ có thể so sánh với hắn vai. Lúc này, trên bầu trời, nhìn phía dưới Thiên Hải thành, Phong Lạc Lưu Ly trong con ngươi xinh đẹp có ánh sáng ở có chút thiểm thước. Động Trần, ngày này Hải thành ta còn chưa tới qua, đi xuống xem một chút đi, Phong Lạc Lưu Ly mở miệng nói. Đối với Phong Lạc Lưu Ly đề nghị, Tiêu Động Trần tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ngược lại bây giờ cự ly Thái Huyền Thành còn có ước chừng nửa tháng chặng đường. Lấy tốc độ bọn họ, cho dù xuống đi du ngoạn, cũng tuyệt đối có thể tùy tiện vượt qua chiến thuyền. Làm ra sau khi quyết định, hai người tự nhiên cũng không do dự nữa, thông báo thần hành trên thuyền mọi người một tiếng, liền bay ra thần hành thuyền, hướng phía dưới Thiên Hải Thành bay đi. Mới vừa tiến vào Thiên Hải Thành, trong thành phố một cổ tinh mạn khí tức liền nhào tới trước mặt. Dù sao toàn bộ Thiên Hải bên trong thành tuyệt đại đa số địa phương đều là bị nước biển chiếm cứ. Nếu như thường xuyên đợi tại Thiên Hải trong thành lời còn không có gì, nhưng nếu như chỉ là vừa tới lời nói, loại này tinh mạn khí tức tuyệt đối có thể làm cho người ngay đầu tiên liền cảm giác được. Đối với loại tình huống này, Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly cũng không có cảm thấy có cái gì. Chẳng qua là có chút sau khi thích ứng, chính hôm đó hải bên trong thành đi lang thang đứng lên. Bởi vì Thiên Hải bên trong thành chân chính lục địa thật ra thì rất ít. Cho nên hai người ở đi dạo một lát sau, liền quyết định tiến vào Thiên Hải trong thành đất liền trên biển nhìn một chút. Bất quá nhưng cũng không là phi hành đi qua, mà là lựa chọn ngồi trên mặt biển thuyền bè. Chi sở dĩ như vậy, tự nhiên không phải là bởi vì nước biển này có cái gì đặc thù, mà là bởi vì ở trên mặt biển này, Hải Vương Điện có rõ ràng quy định, trừ Hải Vương Điện cho phép thế lực cùng tiên thiên cảnh giới tu sĩ ra. Bất kỳ tu sĩ nào đều không thể ở trên mặt biển phi hành, càng là không thể tiến vào nước biển chính giữa, nếu như có thật sự vi phạm, đối mặt sẽ là toàn bộ Hải Vương Điện đuổi giết cùng trả thù. Lấy Tiêu Động Trần mức hiện nay, đương nhiên sẽ không sợ còn con này một cái Hải Vương Điện. Bất quá bởi vì hai người chẳng qua là du ngoạn, cho nên cũng không có làm cho mình quá mức đặc thù. Cuối cùng lúc này mới lựa chọn thuyền bè thượng, trừ Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly ra, còn lại một ít tu sĩ, những tu sĩ này tu vi tất cả đều dừng lại ở ngự không cảnh giới. Trong đó thấp cảnh giới tu sĩ chiếm đại đa số, đạt tới ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ, cũng chỉ có lác đác mấy người mà thôi. Lúc này, Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly cùng đứng ở bong thuyền phía trước nhất. Đuổi mắt nhìn đi, toàn bộ trên mặt biển sóng gợn lăn tăn. Nhất là bởi vì trong nước biển không ngừng có linh lực tản ra. Mặc dù thứ mùi này người có loại tinh mặn cảm giác, nhưng trên thực tế lại cũng không để cho người cảm thấy khó ngửi. Hít sâu hai cái lời nói, ngược lại còn sẽ cảm thấy có loại thần thanh khí sảng cảm giác. Chương 1680, không có mắt đồ vật. Thiên Hải trong thành, bởi vì trung ương biển khơi chiếm cứ tuyệt đại đa số diện tích, cho nên rất nhiều đi Thiên Hải thành tu sĩ, cũng sẽ chọn du thuyền ở trên mặt biển du ngoạn một phen. Chi sở dĩ như vậy, Thật ra thì tổng cộng cũng có hai phương diện nguyên nhân. Một người trong đó phương diện, cũng là bởi vì thiên hải trong thành đất liền hải ở toàn bộ Đông Nguyên cảnh bên trong cũng độc cụ. Tiếng tốt, ở một phương diện khác, là bởi vì đối với tu sĩ mà nói, đạt tới ngự không cảnh giới sau khi, cho dù đụng phải biển khơi cũng lớn cũng sẽ chọn phi hành trải qua. Mà trong phim lục trong biển bởi vì có hải vương điện cấm lệnh không thể phi hành. Ngược lại sẽ để cho không ít tu sĩ thấy mới mẻ. Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly hai người đứng ở bong thuyền lối vào. Sóng gợn lăn tăn mặt biển cùng chung quanh đông đảo du thuyền, để cho Phong Lạc Lưu Ly đôi mắt đẹp không ngừng tảo động, trong đó mang theo tia sáng kỳ dị. Động Trần, ngươi xem bên kia, Động Trần, nơi đó, Động Trần, mau nhìn mặt biển. Phong Lạc Lưu Ly không ngừng hướng chung quanh chỉ trò trò, trong miệng la lên Tiêu Động Trần tên. Nếu như một cái vui vẻ tiểu cô nương, Tiêu Động Trần đứng ở bên cạnh nàng, cũng xứng vô cùng hợp Phong Lạc Lưu Ly, biểu hiện trên mặt cực kỳ cưng chiều. Dù sao đối với hai người mà nói, nhẹ nhàng như vậy thời gian tuyệt đối sẽ không rất nhiều. Bất luận là hắn vẫn Phong Lạc Lưu Ly, một khi trở lại Thái Huyền Tông sau, nhiều thời gian hơn đều vẫn là phải dùng tới tu hành. Mà bây giờ vừa vặn có cơ hội này, tự nhiên muốn thật tốt hưởng thụ một phen. Bất quá đang lúc này, bỗng nhiên một trận mang theo khinh thường tiếng cười duyên truyền tới. Nhưng là đem giữa hai người rất tốt đẹp ý cảnh đánh vỡ. Ha ha, nơi nào đến hai cái nhà quê, cái này có gì đáng giá ngạc nhiên, không từng va chạm xã hội. Nghe nói như vậy, Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly chân mày đều là nhíu một cái. Quay đầu nhìn lại, liền thấy một cô gái ở mấy tên tu sĩ bao vây xuống chính hướng của bọn hắn đi tới. Nữ tử tu vi ngự ông đỉnh phong cảnh, bất quá nhìn cũng rất là phù phiếm, giống như bị ngoại lực thôi hóa đến cảnh giới này. Về phần dáng điệu cô gái, cũng chỉ có thể miễn cưỡng coi là trung đẳng, mặc dù bề ngoài nhìn tuổi trẻ, nhưng thực tế tuổi tác cũng tuyệt đối đã không coi là nhỏ. Bất quá ở mọi người chung quanh bao vây xuống, lại nàng tự mình cảm giác giống như một cao cao tại thượng nữ vương một dạng rất là đắc ý. Ngươi nói cái gì, có bản lãnh lặp lại lần nữa. Phong Lạc Lưu Ly đôi mi thanh tú nhăn mày lên, lạnh lùng nhìn, nữ tử khi nhìn đến Phong Lạc Lưu Ly dung mạo trước tiên, cũng không khỏi con ngươi có chút co rụt lại, cho dù đều là nữ tử, nàng không thừa nhận cũng không được Phong Lạc Lưu Ly đúng là so với nàng trôi sáng hơn nhiều. Bất quá khi nàng xem ra Phong Lạc Lưu Ly ngự không hậu kỳ cảnh tu vi sau, liên tiếp lấy khinh thường cười lên, thế nào, nói các ngươi không từng va chạm xã hội, có ý kiến gì sao? Nữ tử khinh thường mở miệng, lại nói tiếp, hai cái nhà quê, tranh thủ thời gian để cho mở, chỗ này, bổn tiểu thư chiếm dùng. Vừa nói, nữ tử còn tùy ý khoát khoát tay, dáng vẻ như vậy nhìn hiển nhiên căn bản là không có đem Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly hai người coi vào đâu. Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly hai người đương nhiên sẽ không bởi vì nữ tử hai ba câu nói liền ngoan ngoãn rời đi. Bất quá mắt thấy vậy, cô gái kia chung quanh đi theo vài tên phái nam tu sĩ nhưng là rối rít đứng ra. Những thứ này phái nam tu sĩ tu vi vừa có ngự không hậu kỳ cảnh, cũng có ngự không đỉnh phong cảnh, lúc này nhìn Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly hai người, liên tiếp mở miệng, Lâm tiểu thư cho các ngươi rời đi, không có nghe thấy sao, còn không mau rời đi, chẳng lẽ nghĩ tưởng để cho chúng ta động thủ, không biết sống chết, vội vàng đem địa phương nhường lại. Đủ loại thanh âm từ những tu sĩ kia trong miệng xuyên ra tới, trung gian tên kia bị gọi là Lâm tiểu thư nữ tử chính là ôm cánh tay, mặt đầy nghiền ngẫm, cút. Bất quá đang lúc này, để cho bọn họ cũng không nghĩ tới là, Tiêu Động Trần nhưng là bỗng nhiên mở miệng, lạnh lùng phun ra một chữ, nhất thời, những tu sĩ kia toàn bộ đều an tĩnh lại, bao gồm Lâm tiểu thư ở bên trong, đều là không khỏi ngẩn ra, nhưng rất nhanh, những người này sắc mặt liền trở nên khó coi, ngươi nói cái gì? Lâm Trì sắc mặt khó coi nhìn Tiêu Động Trần, nói cho các ngươi biến, cũng điếc. Tiêu Động Trần lạnh giọng mở miệng, sắc mặt cũng đã theo sự lạnh lẽo đi xuống, thật lớn mật, tiểu tử, ngươi tìm chết, lại dám để cho Lâm tiểu thư cút. Kia vài tên phái nam tu sĩ mở miệng lần nữa, về phần Lâm Chi, càng là lần nữa cười lạnh, ha ha, chính là một cái ngự không hậu kỳ cảnh tiểu tu sĩ mà thôi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi làm sao có thể để cho ta cút. Trong giọng nói, Lâm Chi hai tay ôm ngực, nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường. Mặc dù nàng tu vi cũng không phải là hoàn toàn y theo dựa vào chính mình tu luyện ra, nhưng cuối cùng cũng đã đạt tới ngự không đỉnh phong cảnh. Mà Tiêu Động Trần, không qua một cái ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ mà thôi, lại như vậy nói chuyện với nàng. Lâm tiểu thư, cần gì phải cùng hắn nói nhảm, thứ người như vậy, trực tiếp ném ra là được. Đang lúc này, Lâm Chi bên người, một người đàn ông bỗng nhiên nói, nam tử tu vi ngự không đỉnh phong cảnh, lúc này một câu nói xong, bay thẳng đến Tiêu Động Trần đi tới. Tiêu Động Trần trên mặt đã tràn đầy không kiên nhẫn, hắn vốn muốn cùng Phong Lạc Lưu Ly nhàn nhã du ngoạn, nhưng không biết sao, luôn có người không có mắt, lúc này chẳng chờ người đàn ông này đi ra hai bước, hắn trực tiếp vung tay lên, một đạo vô hình trưởng ấn bay ra, hung hăng vỗ vào người đàn ông này trên người. Mọi người chỉ thấy người đàn ông này bị trong nháy mắt đánh bay. Quay đầu nhìn lại lúc, phát hiện người đàn ông này trên người lại nhưng đã không có một chút sinh cơ, lộ vẻ nhưng đã chết. Chung quanh, theo Tiêu Động Trần xuất thủ, nhất thời trở nên an tĩnh lại, cho dù là những thứ kia ở ngẫu nhiên ở trên bom những tu sĩ khác, cũng đều lâm vào rung động chính giữa, ai cũng không nghĩ tới, Tiêu Động Trần mới bất quá ngự không hậu kỳ cảnh mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm có thể một cái tát đánh chết một tên ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ. Tuy nói kia ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ thực lực chẳng qua là một dạng nhưng dù vậy, cũng đã thập phân rung động. Về phần Lâm Chi đám người, lúc này cũng đều tất cả đều lâm vào ngẩn ra chính giữa. Đối với cái này một màn, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, người người lại dám giết người. Lâm Chi đột nhiên quay đầu, hướng Tiêu Động Trần nhìn, nhưng để cho nàng không nghĩ tới là, ngay tại nàng quay đầu trong nháy mắt, chỉ thấy Tiêu Động Trần lần nữa giơ tay lên. Ba, thanh thúy thanh thanh âm trực tiếp vang lên, giờ khắc này Lâm Chi chỉ cảm thấy có một nguồn sức mạnh đánh vào trên mặt nàng. Chẳng qua là một cái tát mà thôi, liền bị trực tiếp rút ra bay ra ngoài, hung hăng đụng vào bong thuyền phía sau. Lần này, chung quanh thật coi như là lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch chính giữa. Không nghĩ tới đang xuất thủ đánh chết một tên ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ sau khi Tiêu Động Trần lại một cái tát, trực tiếp đem Lâm Chi vị này ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ cho rút ra bay ra ngoài. Ngươi dám đánh ta? Lâm Chi cuối cùng cũng là ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ. Mặc dù trên mặt đỏ tươi giấu bàn tay nhìn có chút nhìn thấy giật mình, nhưng vẫn như cũ nhanh chóng bỏ dậy, còn dám không có mắt, ta liền giết ngươi. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, giọng lạnh lùng, mặc dù chỉ có 10 chữ, nhưng theo vang lên, nhưng là để cho Lâm Chi trong nháy mắt im miệng, không dám nói nữa. Chương 1681, một cái đối mặt. Đối với Tiêu Động Trần những lời này, chung quanh những tu sĩ khác cũng không có cảm nhận được quá nhiều cảm giác khác thường. Nhưng đối với Lâm Chi mà nói, nàng nhưng là rõ ràng ở Tiêu Động Trần trong những lời này cảm nhận được đậm đà sát cơ. Nếu như không có trước Tiêu Động Trần xuất thủ cũng liền a. Nhưng tên tu sĩ kia tử vong, đã rõ ràng chứng minh Tiêu Động Trần thật có đến dám giết người lá gan. Dưới tình huống này, dù là trong lòng nàng đối với Tiêu Động Trần hận ý đã đến cực điểm, nhưng lại cũng không dám nữa chút nào hành động thiếu suy nghĩ. Chung quanh, lúc này nhìn Tiêu Động Trần, có không ít tu sĩ đều là không nhịn được sợ hãi than. Rõ ràng tự thân tu vi chẳng qua là ngự không hậu kỳ cảnh, nhưng lại có thể có được mạnh như vậy thực lực và khí chàng. Đây quả thực có thể nói đáng sợ. Ồ, Động Trần mau nhìn, thật là đẹp một chiếc du thuyền. Đang lúc này, Phong Lạc Lưu Ly bỗng nhiên chỉ bên cạnh cách đó không xa một cái phương hướng hô. Tiêu Động Trần không lại đi để ý tới Lâm Chi, nghiêng đầu nhìn, liền thấy quả nhiên có một chiếc đặc thù du thuyền xuất hiện. Trên du thuyền xuống tổng cộng có 2 tầng, mặc dù không lớn, nhưng từ bên ngoài nhìn cũng rất là tinh xảo xa hoa. Ở du thuyền lối vào thượng, một người đàn ông chính đứng chắp tay, sau lưng hắn hai bên phân biệt đứng 3 người đàn bà, 6 người đàn bà tu vi cao thấp bất đồng, nhưng tướng mạo lại tất cả đều đẹp vô cùng. Đứng ở phía sau nam tử, nhìn rất là nhu thuận, đó là Tần Gia Thuyền. Trên thuyền người kia, chắc là Tần Gia Tần Giang Sơn đi. Tần Giang Sơn, cái đó Tần Gia đệ nhất thiên tài, Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng tên thứ 10. Không sai, chính là Tần Giang Sơn, coi như Tần Gia đệ nhất thiên tài, hắn chỉ là vừa đột phá đến ngự không hậu kỳ cảnh mà thôi. Liền đánh bại Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng vốn là xếp hạng thứ 10 tồn tại, trở thành một lần Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng trước 10 bên trong trẻ tuổi nhất một vị. Tần Giang Sơn phong lưu thành tánh, kia 6 người đàn bà, hẳn tất cả đều là hắn nữ nhân đi, nghe nói Tần Giang Sơn đã trở thành Hải Vương Điện đệ tử. Không biết có phải hay không là thật, cái này chắc có rất đại khả năng là thực sự. Tần gia tại Thiên Hải trong thành thế lực mặc dù rất mạnh, nhưng so với Hải Vương Điện, nhưng vẫn là kém xa. Không sai, chỉ có gia nhập Hải Vương Điện, Tần Giang Sơn mới có thể tốt nhất chỉ điểm, chờ 10 năm sau Thái Huyền Tông chiêu thu đệ tử thời điểm. Lấy Tần Giang Sơn thiên phú, mới có thể đạt được cao hơn hạng. Trên du thuyền, đông đảo tu sĩ rối rít mở miệng, nhìn Tần Giang Sơn trong ánh mắt toàn bộ đều mang hâm mộ. Đối với tu sĩ mà nói, chọn đời theo đuổi đơn giản chính là như vậy mấy giờ. Tài sản, tu vi, nữ nhân, Tần Giang Sơn coi như Tần gia đệ nhất thiên tài, bối cảnh không tầm thường, tài sản tự nhiên không thiếu. Về phần tu vi, lấy Tần Giang Sơn thiên phú, ngày sau thành tựu cũng tất nhiên sẽ rất cao. Hơn nữa Tần Giang Sơn phong lưu thành tánh, nữ nhân tự nhiên cũng không thiếu. Có thể nói, ở những tu sĩ này trong mắt, Tần Giang Sơn đã đạt thành bọn họ toàn bộ muốn đạt thành ảo tưởng. Đương nhiên, cũng có người ngoại lệ, tỉ như Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly hai người. Bọn họ mặc dù đang hướng bên kia nhìn, nhưng cũng chỉ là nhìn du thuyền, đối với Tần Giang Sơn, căn bản không có quá quan tâm kỹ càng, mà cùng lúc đó, ở đó chiếc Tần gia trên du thuyền, Tần Giang Sơn cũng đang thưởng thức chung quanh cảnh đẹp. Ánh mắt của hắn ở chung quanh chậm rãi quét qua, khi thấy Phong Lạc Lưu Ly thời điểm, nhất thời trong mắt sáng lên, cảm giác không rời nổi mắt, thật là đẹp mỹ nhân. Tần Giang Sơn lầm bầm lầu bầu, nhìn Phong Lạc Lưu Ly trong ánh mắt tràn đầy dục vọng. Bất quá, khi hắn sau một khắc thấy Phong Lạc Lưu Ly bên người Tiêu Động Trần lúc, sắc mặt lại nhất thời chìm xuống. Người đâu? Tần Giang Sơn hô to. Thiếu gia, 4 gã ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ đi tới Tần Giang Sơn sau lưng. 4 người các ngươi, đi đem mỹ nhân kia mang đến. Về phần người nam kia, tiện tay giết, ném xuống biển làm mồi cho cá. Tần Giang Sơn lạnh lùng nói. Hắn thấy Tiêu Động Trần lại dám cùng Phong Lạc Lưu Ly chung một chỗ, bản thân liền là một tội lỗi. Phải, thiếu gia. Bốn gã ngự không đỉnh phong cảnh đều là gật đầu. Sau một khắc, phía sau linh lực song dược ngưng tụ, bay thẳng đến Tiêu Động Trần bên kia du thuyền bay đi. Tuy nói Hải Vương Điện có rõ ràng cấm lệnh, cấm chỉ tu sĩ ở trên mặt biển phi hành, nhưng bọn hắn chính là Tần gia tu sĩ, bản thân ở nơi này cấm lệnh ràng buộc phạm vi ra. Huống chi, bọn họ hay lại là thụ Tần Giang Sơn chỉ thị, tự nhiên không cần lo lắng một điểm này. Tiêu Động Trần bên này, mắt thấy kia bốn gã ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ bay tới. Đông đảo tu sĩ đều là mặt liền biến sắc, chỉ có Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly hai người mặt không đổi sắc. Như cũ vô cùng lãnh đạm, hai cái du thuyền giữa cự ly vốn cũng không xa, chẳng qua là thời gian nháy con mắt, kia bốn gã ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ sẽ đến chiếc này trên du thuyền. Bốn người đồng loạt đáp xuống du thuyền trên bong, nhìn Phong Lạc Lưu Ly bên người Tiêu Động Trần, trong mắt nhất thời hiện lên sát cơ. Vị cô nương này, thiếu gia nhà ta muốn mời ngươi đi trên du thuyền vừa thấy. Thiếu gia nhà ta chính là Tần Giang Sơn. Trong bốn người, một người tu sĩ hướng Phong Lạc Lưu Ly chậm rãi mở miệng. Hơn nữa còn cố ý nhấn mạnh Tần Giang Sơn tục danh. Trên du thuyền đông đảo tu sĩ đều là cả kinh, thầm nghĩ quả nhiên là Tần Giang Sơn, không có hứng thú, nhưng Phong Lạc Lưu Ly cử động, nhưng là để cho những tu sĩ này trong lòng giật mình. Ngay cả Tần Giang Sơn mời, lại cũng dám cự tuyệt, cô nương, cái này sợ rằng cũng không do ngươi, thiếu gia nhà ta nhìn chúng nữ nhân, còn không có ai có thể chạy thoát, một người tu sĩ cười lạnh mở miệng, một bước đi ra, trực tiếp sâu bên trong hướng Phong Lạc Lưu Ly bắt đi. Mắt thấy vậy, Phong Lạc Lưu Ly nhất thời sắc mặt lạnh lẽo. Lấy nàng chiến lực, mặc dù không cách nào cùng Tiêu Động Trần, thắng thất người như vậy so sánh, nhưng coi như bị Tô Thanh Hà cũng nhìn trong thiên tài. Nàng chiến lực tự nhiên hắn cũng không coi là yếu, lúc này còn không đợi tu sĩ này đến gần, nàng trực tiếp hai tay kết ấn, sau đó hướng tu sĩ kia chỉ điểm một chút đi, bạch, một đạo hàn quang ở nàng đầu ngón tay trong nháy mắt bắn ra. Kia ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ không nghĩ tới Phong Lạc Lưu Ly tu vi không cao, lại sẽ có loại thủ đoạn này, lúc này mặt liền biến sắc, phốc, một tiếng. Dù là tu sĩ kia đã ngay đầu tiên có phản ứng, nhưng là hay lại là chưa kịp, bị hàn quang kia đánh trúng đầu vai, từ đầu đến cuối xuyên thủng, ở phía trên lưu lại một cái lỗ máu, hí, nhất thời, tu sĩ kia liền không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Toàn bộ sắc mặt, càng là trong nháy mắt trở nên tái nhợt đi xuống, nếu như chẳng qua là đầu vai bị xuyên thủng, hắn tự nhiên không đến nổi như thế, nhưng hàn quang kia trừ đưa hắn đầu vai xuyên thủng ra. Trong đó càng là mang theo một cổ lạnh lẻo thấu xương, để cho hắn nửa người. Cơ hồ tất cả đều trở nên cứng ngắc đi xuống, cũng may những thứ này dùng mình cũng không tiếp tục khuếch tán. Nếu không lời nói hắn thật có khả năng cả người đều bị đông cứng. Kế mà bị Phong Lạc Lưu Ly trực tiếp đánh chết, cái gì, mà cùng lúc đó, mắt thấy đồng bạn bị đóng chặt Lạc Lưu Ly một chiêu đả thương. Còn lại kia ba gã ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ sắc mặt cũng đều biến hóa. Ai cũng không nghĩ tới, Phong Lạc Lưu Ly chính là ngự không hậu kỳ cảnh tu vi. Chỉ là một đối mặt mà thôi, dĩ nhiên cũng làm có thể đưa bọn họ ngự không đỉnh phong cảnh tu vi đồng bạn đả thương. Chương 1682, không biết sống chết đồ vật. Trên du thuyền, trừ kia bốn gã ngự không đỉnh phong cảnh tiếp tục thử ra. Chung quanh những tu sĩ khác cũng đều không khỏi sững sốt. Trước Niếp Lăng Thiên một cái tát đánh chết một tên ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ cũng đã để cho. Bọn họ cảm thấy cực kỳ bất phàm, nhưng không nghĩ tới, Phong Lạc Lưu Ly một cái như vậy yểu điệu mỹ nữ. Lại cũng có mạnh như vậy thực lực, chẳng qua là chỉ một cái mà thôi, dĩ nhiên cũng làm đem một tên ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ trực tiếp đánh mất đi xuất thủ năng. Lực. Không khen nói, nếu như loại tình huống này là phát sinh ở chân thực trong chiến đấu lời nói. Tên kia ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ, bây giờ tuyệt đối đã chết, hai người đều đang mạnh như vậy, chẳng lẽ còn có cái gì không bình thường lai lịch, ta xem có thể, nếu như chẳng qua là tán tu lời nói, tuyệt đối không thể nắm giữ mạnh như vậy thực lực, loại thực lực này, ta xem cũng có thể leo lên Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng đi. Xác thực, nhưng Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng, hẳn cũng không có nhân vật như vậy đi, đúng là không có, chẳng lẽ là một ít lánh đời tu sĩ. Cho nên mới không có leo lên Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng. Trên du thuyền, chung quanh tu sĩ cũng đã bắt đầu xì xào bàn tán. Ở thử suy đoán Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly hai người thân phận. Hai người tu vi mặc dù chỉ là ngự không hậu kỳ cảnh, nhưng đến lúc này, đã không có bất kỳ người nào dám khinh thường bọn họ. Lâm Trì cũng tương tự cảm thấy có chút kinh hãi, mới vừa rồi Phong Lạc Lưu Ly một kích kia, nếu đổi lại là nàng đi qua lời nói, sợ rằng liên thiểm tránh đều không cách nào làm được, cả người cũng sẽ bị trực tiếp đóng băng. Xem ra ngược lại thật là xem thường ngươi, lúc này, còn lại kia ba gã ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ nhìn Phong Lạc Lưu Ly. Vẻ mặt tất cả đều trở nên ngưng trọng đi xuống, về phần tên kia nửa người bị băng phong tu sĩ, chính là bắt đầu toàn lực vận chuyển linh lực, đi hóa giải trong cơ thể băng hàn, ba gã ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ trên người, đều có đến sóng linh lực tản ra, khí thế như vậy, một khi xuất thủ, tất nhiên thì sẽ là thủ đoạn lôi đình, bất kể nàng, trước đem tiểu tử kia giết lại nói. Đang lúc này, một tên ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ bỗng nhiên nói. Nghe nói như vậy, Phong Lạc Lưu Ly hơi ngẩn ra, sau một khắc sắc mặt trở nên quái dị, nàng thực lực không bằng Tiêu Động Trần, hơn nữa cũng không có động sát tâm, cho nên mới vừa rồi tên kia ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ mới có thể sống sót. Nhưng nếu như đi dẫn đến Tiêu Động Trần lời nói, Động Trần, xem ra tiếp theo cũng phải giao cho ngươi. Phong Lạc Lưu Ly bất đắc dĩ bĩu môi, Tiêu Động Trần tuét miệng cười một tiếng, mà vừa vặn cũng nhưng vào lúc này, kia ba gã ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ đã tất cả đều hướng Tiêu Động Trần tiến lên. Tiểu tử, ngươi trước đi chết đi. Ba người vẻ mặt lạnh lùng, đều đưa Tiêu Động Trần nhìn thành trái hồng mềm, bọn họ cũng không tin, Tiêu Động Trần cũng có thể có Phong Lạc Lưu Ly loại thực lực đó. Chẳng qua là nhưng vào lúc này, còn không chờ bọn hắn vọt tới Tiêu Động Trần trước mặt. Theo Tiêu Động Trần giơ tay lên, bọn họ nhưng là bỗng nhiên bắt đầu hối hận, chỉ thấy Tiêu Động Trần lúc này bỗng nhiên một trưởng vỗ ra. Một đạo linh lực trưởng ấn trong nháy mắt ngưng tụ mà ra. Hướng ba người đánh, cảm nhận được kia linh lực trên trưởng ấn khí tức, ba gã ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ đều là mặt liền biến sắc. Nhưng dù là một kích này Tiêu Động Trần chẳng qua là dùng một bộ phận rất nhỏ lực lượng, nhưng cũng đã không phải là bọn họ có thể mau né. Ngay lập tức thời gian sau, liền bị dấu tay kia đánh trúng thân thể bọn họ, rắc rắc, rắc rắc, nhất thời, ba bên trong cơ thể đều có như vậy âm thanh âm vang lên. Sau đó ở dấu tay kia vỗ vào xuống, ba người trực tiếp đã bị đánh vào du thuyền bên ngoài trong biển rộng. Du thuyền trên bong, tên kia chính đang vận chuyển linh lực chống đỡ hàn khí ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ trong nháy mắt sững sốt, lúc này theo kia ba gã đồng bạn rơi xuống nước, hắn theo bản năng liền hướng du thuyền nhìn ra ngoài, nhưng ngay sau đó trên mặt cũng chưa có phân nửa huyết sắc. Chỉ vì, ở hắn dưới ánh mắt, chỉ thấy chung quanh nước biển đều đang đã bị nhuộm thành hồng sắc. Mà hắn cho dù tản ra thần thức, cũng đều không phát hiện được ba người kia một chút sinh cơ. Hiển nhiên là kia ba người đã chết, điều này sao có thể? Tên này còn sống tu sĩ tâm thần cuồng trấn, đây chính là ba gã ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ. Lại bị Tiêu Động Trần chẳng qua là tiện tay một trường, liền trực tiếp đánh chết. Phải biết Tiêu Động Trần tu vi còn chỉ chẳng qua là dừng lại ở ngự không hậu kỳ cảnh mà thôi, làm sao có thể có cường đại như thế thực lực. Lần này đã trúng thiết bản, trong thời gian ngắn, tên tu sĩ này trong lòng có ý nghĩ như vậy sinh ra. Hắn nhìn phía dưới đã hoàn toàn bị nhuộm đỏ nước biển. Trong điện quang hỏa thạch, phía sau nhất thời thì có linh lực song dược ngưng tụ mà ra. Chạy, tu sĩ này lửa giận trong lòng, hai cánh một cánh, nhất thời cả người giống như căn như mũi tên rời cung, hướng Tần Giang Sơn chỗ chiếc kia du thuyền phóng tới. Chẳng qua là hắn cũng không có chú ý tới là, cơ hồ ngay tại hắn bay ra trong nháy mắt, sau lưng hắn một cái linh lực bàn tay cũng đã ngưng tụ thành hưng thịnh. Đi phía trước tìm tòi, liền đem thân thể của hắn trực tiếp bắt, sau một khắc đem đuổi đi thành phấn vụn, trên du thuyền đông đảo tu sĩ toàn bộ đều thấy tên tu sĩ này biến thành một đám mưa máu nổ lên. Theo gió phiêu tán sau khi, lại cũng không có lưu lại bất kỳ vật gì, toàn trường tĩnh mịch, mặc dù lúc này chung quanh trên du thuyền sẽ còn thỉnh thoảng có thanh âm truyền tới, nhưng ở Tiêu Động Trần thật sự ở này chiếc trên du thuyền, nhưng là đã không có người lại dám nói chuyện, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều hội tụ ở Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly trên người hai. Người, cái loại ánh mắt này, giống như gặp quỷ, nhất là đối với Tiêu Động Trần, trong mắt mọi người, càng là xuất hiện kinh hoàng ý, đây chính là bốn gã ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ. Có thể ở Tiêu Động Trần trong tay, đều đang không có thể vén lên cho dù là một chút sóng gió. Liền bị Tiêu Động Trần toàn bộ đánh chết, nhất là, nhìn lúc này Tiêu Động Trần biểu tình, bình tĩnh như cũ không sóng. Giống như, liên tiếp đánh chết bốn gã ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ. Đối với Tiêu Động Trần mà nói cũng không có bất kỳ đáng giá kinh ngạc phương. Cách đó không xa, Lâm Trì toàn bộ người cũng đã sắp bị sợ chết, nghĩ đến trước nàng lại dám khiêu khích Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly hai người. Hắn liền sợ, nếu như không phải là nàng vận khí tốt, Tiêu Động Trần không có trực tiếp đối với nàng hạ sát thủ lời nói. Bây giờ nàng, tuyệt đối đã chết, không biết sống chết đồ vật. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói tùy ý gảy gảy ngón tay. Hắn nhìn về phía xa xa Tần Giang Sơn chỗ chiếc kia du thuyền, chỉ thấy trên bong đã không có Tần Giang Sơn bóng người, sau đó đã tiến vào du thuyền bên trong, đồng thời, cũng chính bởi vì vậy, cho nên Tần Giang Sơn mới cũng không nhìn thấy nơi này phát sinh hình ảnh.